chiều này xa đứng trông về, mắt đượm tình quê đôi, mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền an buông căng theo gió xuôi dòng, bóng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò. Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bên chăng? Bên thì một già khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai xin giữ câu nguyện trong cơn bão tố. Vững bên lòng son ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai, hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi, gửi lời tìm cho gió qua mấy câu thiết tha hò. Quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim so mây giang cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho gửi lời tới phương xa vời. Được duyên anh với nàng, sẽ mây cho sáng trăng vàng khai sông nổi bên nàng. Cho nàng về anh ơi, câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai. Nơi miền quê xa ấy, anh có nghe thấu chẳng lòng em, tình này